Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, lều vải. Diệp Sát nói, bởi vì lưu lại lều vải. Đúng thế, Com nói, nhưng cũng có chút kỳ quái. Nếu như đi rất vội nói, những cái kia cắm trại dã ngoại dùng nồi bát, còn có trong chướng bồng mặt đất. Từ vượt trên dấu vết đến xem, đối phương sử dụng túi ngủ. Diệp Sát nói, có rảnh chỉnh lý những này, lại không có thời gian lấy đi lều vải sao? Com nói, lều vải khẳng định là cuối cùng lấy đi, cũng có thể là đang chuẩn bị thu lều vải thời điểm. Xuất hiện rồi cái gì sự tình mà rời đi rồi? Đương nhiên, còn có một cái khả năng, là đối phương còn sẽ trở về. Com ngồi xổm xuống thân thể, chỉ lều vải bên cạnh cọc gỗ. Com nói, đây không phải giản dị lều vải, mà là lợi dụng vải bạt, dây thừng, cọc gỗ cố định. Loại này lều vải tháo dỡ là khá là phiền toái. Nếu như sẽ còn trở lại nói, cũng không cần phải mang đi. Diệp Sát suy nghĩ một chút, cảm giác có chút quái. Gamiscope công ty không nên hai người hành động. Nhưng nếu như là Cam Lâm hoặc là Samu, chiếu lều vải tình huống đến xem, chí ít đã qua rồi một đêm. Ba tên thừa vụ trưởng coi như đi đến Kavala hòn đảo thời gian có sai lầm, cũng không khả năng cách xa nhau một ngày, nhiều nhất trước sau kém rồi mấy tiếng đồng hồ, coi như rất lớn thời gian sai lầm rồi. Diệp Sát nghĩ một hồi, cầm rồi mấy cây thịt tươi đầu cho Ai Gót xem như ban thưởng nói. Tiếp tục đi dò xét bốn phía. Nếu như có người, liền trở lại báo cáo. Ai Gót hướng lên đầu, đem miếng thịt cho ăn hết. Lập tức dương cánh bay cao. Diệp Sát hướng lấy Com nói. Liên hệ một chút những người khác tới đây. Hôm nay trước hết ở chỗ này đóng quân dã ngoại rồi. Diệp Sát mấy người lên đảo thời điểm đã là trạng vạng tối, bởi vì độc mào chim cùng Centennial Dragon chiến đấu, trì hoãn rồi một chút thời gian, dưới mắt sắc trời đã tối dần. Com gật gật đầu, sau đó đi phụ trách liên hệ những người khác. Diệp Sát ngồi tại một bên suy nghĩ đối sách, đột nhiên xuất hiện lều vải, để Diệp Sát hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác là lạ, nhưng suy nghĩ rồi sau khi... Diệp Sát quyết định vẫn là duy trì nguyên kế hoạch. Cam Lâm cùng Samu định làm gì? Diệp Sát quyết định tạm thời mặc kệ. Hoàn toàn có thể chờ hai người bọn họ đánh nhau mới quyết định. Nếu như hai người không động thủ, Diệp Sát liền án binh bất động. Diệp Sát mục tiêu chủ yếu là Gamiscope công ty. Cho nên, trinh sát nhất định phải tăng cường. Tranh thủ có thể dẫn đầu tìm tới Gamiscope công ty động tĩnh. Đương nhiên, này trong đó cũng liên quan đến sách lược vấn đề. Bởi vì nhiệm vụ mục đích chủ yếu cũng không phải giết người. Nhiệm vụ chân chính nội dung là ngăn cản Gamiscope công ty hoàn thành viễn cổ loại đi săn. Hoặc là, có lẽ đổi một cái thuyết pháp. Có lẽ là ngăn cản Gamiscope công ty hoàn thành chòm sao kế hoạch mới nhất phân đoạn nghiên cứu. Cho nên, Diệp Sát cũng không xác định Cam Lâm cùng Samu dự định thế nào làm. Nhưng trực tiếp giết người xác suất rất lớn. Dù sao phương này pháp đơn giản trực tiếp, hiệu quả tốt nhất. Như vậy, đã nhưng là giết người. Ai xuống tay trước, nhiệm vụ liền xem như ai hoàn thành. Thế là... cái này là một trận cùng thời gian thi đua trò chơi. Tiếp theo, còn có Davis tiến sĩ trận kia giao dịch. Nếu quả thật muốn cùng Davis tiến sĩ cùng một chỗ điên một cái, phải đem này chuyện làm kín đáo. Như vậy, Gamiscope công ty người nhất định phải đều chết hết. Mà lại, Diệp Sát cảm thấy tốt nhất là đều chết tại chính mình trên tay. Chính mình tự thân đi làm. Không mượn hắn người chi thủ, cũng không để bất luận kẻ nào nhúng một tay. Tài năng cam đoan tính bí mật, xác định này chuyện không có bất kỳ tiết lộ khả năng. Cho nên, tại đối phó Gamiscope công chuyện của công ty trên, Diệp Sát cảm thấy nhất định phải nhanh. nhưng Kavala hòn đảo xác thực không nhỏ, muốn tìm tới cũng không phải là rất dễ dàng sự tình. Đầu tiên cần lấy đối lập tìm tòi cùng trinh sát thủ đoạn là nhất định. Còn nữa, loại chuyện như vậy cho tới bây giờ liền thiếu đi không được vận khí thành phần. Diệp Sát bày xuống tay, hướng lấy bên thân A-con nói, đi chung quanh bố trí một chút cảnh giới. Sau đó ngươi cũng đi tìm kiếm cầm Miscop công ty người A. Bất quá, không muốn rời đi quá xa. Bao quát, ai gót, Diệp Sát cũng không chế tại rồi nhất định tìm kiếm phạm vi. Kỳ thực, ai gót có rảnh bên trong ưu thế. Mặc dù tòa hòn đảo này rừng cây phi thường tươi tốt, nhưng tầng trời thấp phi hành vẫn có thể dò xét bốn phía. Cho nên, thả mặc ai gót tìm kiếm nói, kỳ thực có thể rất mau tìm đến cầm Miscop công ty bóng dáng. Nhưng Diệp Sát không thể làm, bởi vì đối với ai gót mà nói quá nguy hiểm. Nếu như nơi này là tòa nào đó thành thị, Diệp Sát đương nhiên sẽ rất yên tâm. Ai gót thực lực không yếu, mặc dù không biết đến, nhưng từ bảo khố danh sách miêu tả trên nhìn là không kém. Còn nữa, có thể phi hành ra hỏa cũng không nhiều. Zombie coi như biến dị cũng cực ít xuất hiện có thể phi hành. Xác suất đại khái không đủ 10 vạn phân một trong, cũng liền là 10 vạn cỗ zombie biến dị đại khái mới có thể xuất hiện một bộ có năng lực phi hành biến dị zombie. Về phần viễn cổ loại, trong thành thị hoạt động viễn cổ loại bản thân liền số lượng cực ít. Nếu có thể phi hành, vẫn có thể cho ai gót tạo thành uy hiếp, kia thì càng ít. Nhưng Kavala hòn đảo khác biệt, nơi này có lượng lớn, đồng thời cường đại viễn cổ loại, trong đó khẳng định không thiếu có thể phi hành viễn cổ loại. Để ai gót một mình lớn phạm vi hành động, tính nguy hiểm quá cao. Diệp Sát cũng không muốn mới đến ai gót liền đợi đến nhặt xác làm thành nướng cú mèo nhấm nháp mùi vị. Diệp Sát suy nghĩ lấy thời điểm, nó người hắn đã đến đây. Diệp Sát bày ra tay nói, hôm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nơi này đóng quân dã ngoại tựa hồ cũng không tệ lắm. Chúng ta sáng mai chính thức bắt đầu hành động, mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm cầm Miscop công ty tung tích. Thứ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm Steel Tyrant tung tích, không chậm trễ nhiệm vụ dưới tình huống. Vừa làm săn giết một chút viễn cổ loại, nơi này đã có người đóng quân dã ngoại qua, lều vải đều còn ở nơi này, đương nhiên liền đại biểu lấy là tương đối an toàn. Sự thực trên nơi này là rất không tệ, dốc núi là duy nhất con đường, phía sau có một mảnh đứt gãy, không quá dễ dàng gặp viễn cổ loại đánh lén. Nhiếp Phá cầm lấy Centennial Dragon thịt nói, bữa tối cũng có rồi. Này đồ vật so với trong tưởng tượng ăn ngon. Nhiếp Phá một bên nói lấy, còn một bên chỉ Phi Long. Gia hồn này đã ăn miệng đầy chảy mỡ rồi. Diệp Sát gật đầu không còn nói cái gì. Tạm thời tại nơi này dàn xếp xuống tới, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Sát là bị đánh thức. Trên mặt rõ ràng có loại mất tự nhiên lạnh buốt cảm giác. Diệp Sát lập tức cảnh giác mở ra con mắt, đưa tay mò tới eo trên Alaska xiên bắt cá voi. Nhưng là, mở ra con mắt sau, Diệp Sát lại thấy được rồi ai gót. Bên trên còn có một chương lá cây, bên trong chứa rồi chút hạt xương. Diệp Sát lập tức hiểu được, ai gót đang dùng loại này phương pháp đem chính mình quát lên. Diệp Sát sờ ai gót đầu, cầm ra cây thịt tươi đầu đưa tới nói, ngươi ngược lại là thông minh. Mặc dù tử vong đoàn tàu sản xuất, ai gót độ trung thành không cần lo lắng, nhưng cũng chỉ là lúc ban đầu thời điểm. Diệp Sát cũng không muốn tìm đường chết, mà cùng ai gót dạng này phi nhân loại lại có trí khôn nhất định dị chủng sinh vật ở chung, tự mình nuôi nấng, thân mật động tác là rút ngắn quan hệ tốt nhất phương pháp. Diệp Sát dính rồi chút hạt xương rửa cái mặt nói, ngươi đem ta gọi tỉnh khẳng định có phát hiện, nói một chút đi, chuyện kia không hay,